Cuồng Long xuất thế, chương 423, không ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cao thủ của nhà họ Diệp và người trong gia tộc cực kỳ tức giận. Mười mấy người lập tức xông về phía trước, không ngờ. Hứa Vĩ lại không hề sợ hãi chút nào. Sở dĩ hôm nay chỉ có hai người chúng tôi đến thì đã đủ chứng tỏ chúng tôi không sợ. Người đạo sĩ đi cùng cũng giễu cợt. Bần đạo có quan hệ thân thiết với nhà họ Hứa. Hôm nay nhất định thay nhà họ Hứa đặt hũ cho cốt này tại đây. Vừa nói, ông ta vừa nhìn chằm chằm vào Diệp lão gia, sau đó lại liếc mắt nhìn Diệp Thanh Di. Trong lòng âm thầm nghỉ hoặc, rõ ràng mình đã dùng tà thuật trên người người phụ nữ này. Rốt cuộc ai là người giúp cô ta hóa giải, Diệp Huyền đoán không sai. Chuyện Diệp Thanh Di trúng tà thuật, suýt nữa đã mất mạng, chính là tà thuật do tên đạo sĩ này gây ra. Đây cũng là bước đầu tiên để nhà họ Hứa trả thù nhà họ Diệp. Nếu nhà họ Diệp không muốn nhận hũ cho cốt này, vậy thì để người đánh bại tôi. Chúng tôi lập tức mang theo hũ cho cốt rời đi. Nếu như các người không đánh lại được chúng tôi, vậy thì phải nhận đại lễ này. Ông ta vừa nói vừa lật bàn tay lại. Hũ cho cốt lập tức ù ù chấn động dữ dội. Sau đó đột nhiên bay vào trong mười mấy tên vệ sĩ của nhà họ Diệp. A, hơn 10 người cao lớn và cường tráng lại không chịu nổi kinh lực của đạo sĩ. Họ lần lượt ngã về phía sau, chạm vào ngực đau nhức dữ dội, sắc mặt đau đớn, nhìn thấy tình hình này, tất cả mọi người đều bất ngờ. Lúc này có người hoảng sợ nói, người đạo sĩ này có phải là đạo nhân thần bí bất khả chiến bại ở Húc Hải không? Người đàn ông cười lớn đáp, nói không sai, chính là bần đạo. Đám đông càng ngạc nhiên hơn, không ngờ Hứa Vĩ lại tìm được người cứu viện cây ết ủng bố như vậy. Trong lòng họ không khỏi thầm toát mồ hôi hột cho nhà họ Diệp. Mau nhờ Hồng Sư phụ giúp đỡ. Diệp lão gia không dám khinh thường. Sau khi ra lệnh, một người đàn ông trung niên vạm vỡ sải bước về phía trước. Bước chân mạnh mẽ, cánh tay hữu lực, khí thế cường đại, có thể thấy được thực lực rất mạnh. Nhưng Diệp Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, nói nhỏ với Diệp Thanh Di, ông ấy không đánh lại tên đạo sĩ đó đâu, năm chiêu sẽ bị đánh bại. Trong lòng Diệp Thanh Di càng bất an, nhưng một tên đệ tử nhà họ Diệp lại tức giận nói, anh Diệp có y thuật cao minh, nhưng tôi không thể đồng ý với quan điểm của anh về võ thuật. Hồng sư phụ của chúng tôi đã ở nhà họ Diệp nhiều năm, vì nhà họ Diệp tiêu diệt biết bao kẻ thù, chưa từng thua cuộc, đêm nay nhất định ông ấy cũng có thể thắng đối thủ. Mấy đệ tử có mặt cũng tràn đầy tự tin, họ rất bất mãn với dự đoán tiêu cực của Diệp Huyền. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào mê chuyện hot VN hoặc chuyên AS VN mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện AS hoặc mê chuyện nhót nhé các bạn. Dường như Uông Thuyên cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội nhắm vào Diệp Huyền, lập tức thêm dầu vào lửa. Đương nhiên loại tiểu nhân như hắn sẽ không hiểu, chỉ tỏ ra thông minh mà thôi. Nếu thật sự để hắn ra tay thì e rằng lập tức ôm đầu nhận thua, kêu mẹ cầu cứu. Nói xong, Uông Thuyên còn cố ý lạnh giọng cười to, làm cho mấy đệ tử của nhà họ Diệp có mặt cũng khinh thường Diệp Huyền. Ha ha, chờ một chút mấy người sẽ biết. Diệp Huyền cũng không tức giận, hắn đưa mắt nhìn về phía trước. Hồng sư phụ và tên đạo sĩ đã sẵn sàng, chuẩn bị động thủ. Đạo sĩ thối, tiếp chiêu đi. Hồng sư phụ này là Hồng Đồng, ông là cao thủ hóa kinh, cơ thể vừa cường tráng lại mềm dẻo, ông có thể dễ dàng giết chết một con trâu bằng hồng quyền. Ông ra tay trước, chiêu thức nhanh như chớp, không ngờ đạo sĩ hoàn toàn không né tránh, tay trái búng vào thiết quyền của Hồng sư phụ, lấy nhu thắng cương. Hồng sư phụ đột nhiên cảm thấy trọng tâm của mình không ổn định, vì vàng dùng lực trầm ổn hạ bàn, rồi lại thêm một quyền. Đạo sĩ tiến lên, trực tiếp dùng cơ thể gầy gò của mình đẩy Hồng sư phụ ra mấy mét. Ôi, đám người không khỏi sợ hãi. Tất cả mọi người trong nhà họ Diệp đều sợ mất mật. Họ chưa từng thấy ai có thể đẩy lùi Hồng sư phụ cường đại chỉ bằng một chiêu. Đến lượt tôi, đạo sĩ cong khóe môi. Giống như mãnh hổ xuống núi. Khoảnh khắc song quyền chuyển hóa thành trường. Nhanh như gió táp, lập tức đánh trúng Hồng sư phụ. Tham gia group Phố Truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.